Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34. Hào môn thế giới. Lén lút kế hoạch. Ninh Thừa Duệ đi theo Ninh Tố về tới biệt thự. Lạc Nguyên An sợ chính mình cái này bằng hữu lại phạm xuẩn. Ở Ninh Tố vào cửa lúc sau lôi kéo hắn tận tình khuyên bảo dặn dò hồi lâu. Ninh Thừa Duệ mặt ngoài nên được hảo hảo. Đi vào nhà ở liền tính toán tìm cha, hắn tầm mắt ở trong phòng khách dạo qua một vòng. Từ mộc sàn nhà nhan sắc vẫn luôn bắt bẻ đến trên đầu đèn trần. Tưởng Hảo Thiết Từ còn không có mở miệng. Ninh Tố trước nói lời nói. Đợi chút sẽ có công nhân tới trang hoàng. Công tác của ngươi chính là nhìn bọn họ. Có việc liền đi hỗ trợ. Ta một ngày cho ngươi giảm miễn 100 nợ nần. Hắn khó có thể tin mà chỉ vào chính mình chóp mũi. Ta đường đường một cái tập đoàn người thừa kế. Ngươi làm ta đi đương nhà thầu. Giá cả còn như vậy rẻ tiền. Ngươi định vị tựa hồ sinh ra sai lầm. Trên xe lăn nữ tử không có cho hắn một ánh mắt. Bế lên máy tính đặt ở trên đùi. Tập đoàn người thừa kế hiện tại là Ninh Xảo Xảo. Mà ngươi hiện giờ thân phận. Chỉ là một cái tạp công. Không muốn làm chuyện như vậy. Ngươi có thể rời đi. Nàng trong giọng nói mang theo phiền chán. Trên thực tế, ta cũng không phải rất muốn ở cái này trong không gian thấy ngươi, mấy câu nói đó tức giận đến Ninh. Thừa Duệ thất khiếu bốc khói. Hắn có tâm quăng ngã môn rời đi. Nhưng mới vừa bị hiện thực mưa lạnh đánh cái lạnh thấu tim. Hiện giờ lại như thế nào ngu xuẩn cũng minh bạch chính mình đi ra cái này đại môn. Căn bản không có người sẽ giúp chính mình. Hắn sẽ liền cái đặt chân địa phương đều không có, Lạc Nguyên An nhưng thật ra khả năng sẽ thu lưu chính mình một đoạn thời gian. Nhưng hắn cũng không có khả năng mỗi ngày ra mặt dày làm trò Lạc gia cả gia đình người mặt trắng ăn. Bạch uống, còn muốn mời người khác giúp chính mình trả nợ. Còn không có bị buộc đến tuyệt cảnh Ninh Thừa Duệ kéo không dưới cái này mặt trước kia tận tình. Thanh sắc Ninh gia thiếu gia. Như thế nào cũng không thể tưởng được có một ngày chính mình sẽ bị kẻ hèn 70 vạn tiền tài cấp khó. Trụ, hắn nén giận gật đầu đáp ứng. Trong lòng lại tính toán ở công nhân thi công thời điểm nên như thế nào gây trở ngại bọn họ thi. Công đội tới thực mau. Thượng vang hạ cám kiến trúc công cụ bày đầy đất. Còn có nhiều hơn đồ vật đặt ở trong viện. Ninh Tố tính toán làm một cái bên ngoài thang máy. Trên dưới hai tầng phân biệt đối với lầu một cùng lầu hai hành lang cuối. Phương tiện nàng trên dưới, công nhân nhóm cùng nàng thương nghị trong chốc lát. Liền bắt đầu tiến hành đo lường. Ninh Thừa Duệ nhưng thật ra có tâm qua đi bắt chuyện. Nhưng là đối phương một đám giống cơ miệng hồ lô giống nhau buồn không hé răng. Chỉ làm hắn đi một bên chơi. Liền tính ngạnh thò lại gần. Cũng xác thật xem không hiểu những cái đó bản vẽ. Tưởng khoa tay múa chân quấy giày thi công tiến trình. Đối phương cũng không nói tiếp. Đem hắn đương không khí giống nhau, bị này đó công nhân bài xích bên ngoài. Đại thiếu gia tính tình đi lên Ninh Thừa Duệ dứt khoát cũng không xem bọn họ. Đi đến một bên ngồi chơi di động. Chờ buổi chiều 6 giờ công nhân tan tầm rời đi. Hắn liền nghênh ngang đi đến trước bàn cơm ngồi xuống. Chờ ăn cơm, đồ ăn thực mau mang lên bàn. Hai ba cái da thường tiểu thái, lấy mâm trang, thoạt nhìn thực tinh xảo, cũng rất nhỏ phân, liền kia phân sườn heo chua ngọt, chỉ có 7-8 khối, đều không đủ hắn một người ăn, chén đũa cũng chỉ cầm một người phân, Ninh Thừa Duệ mau dỉ sắt đầu óc rốt cuộc chuyển động lên. Một cái tát chụp ở trên bàn, đem còn tự cấp cố chủ múc canh hoàng quế hoa sợ tới mức run lên. Suýt nữa đem canh sái ra tới, Ninh Tố. Ngươi có ý tứ gì? Chính là ngươi thấy ý tứ. Không bao ăn không bao ở. Hơn nữa ta thuê người. Sẽ không vì ngươi phục vụ. Ngươi mỗi tháng còn phải nhớ đến cho ta 1000 khối tiền thuê nhà. Nữ tử đẩy xe lăn đi tới. Đối với Hoàng Quế Hoa nói thanh tạ. Bưng lên canh chén nhẹ nhàng thổi bay. Lại lấy ra một chương 10 nguyên tiền giấy cho hắn đưa qua đi. Đây là ngươi hôm nay thù lao. Không phải nói 100 khối sao? Hắn đối diện tỷ tỷ cuối cùng dương mắt nhìn thẳng hắn. Này vẫn là trở lại biệt thự sau. Nàng lần đầu tiên con mắt xem chính mình. Hắn bày ra theo lý cố gắng tư thế. Lại chỉ nghe đối phương cười lạnh một tiếng. Nếu thêm một người tới công tác, hắn lại chỉ lo vùi đầu chơi di động. Lão bản lựa chọn sẽ chỉ là đương trường đuổi việc. Người giá trị, kỳ thật liền 10 đồng tiền đều không đáng giá, bị càng thêm khắc nghiệt lời nói đâm vào chật vật. Lại có lẽ không muốn đối mặt 100 khối đều tính toán chi ly chính mình. Ninh Thừa Duệ xanh mặt, tức giận đến cơm chiều cũng không ăn, trực tiếp ném môn vào phòng. Hoàng Quế Hoa có chút lo sợ bất an, Ninh Tố lại bất động như núi. Đỉnh không ngừng thân thể nổi lên chua xót cảm không khỏe. Ăn xong rồi này một cơm, vào đêm, Ninh Thừa Duệ che lại thầm thì kêu bụng, ở trên giường trằn trọc, giữa trưa ăn đến một nửa liền xảy ra chuyện, buổi tối một chút không ăn, hiện tại đói cào tâm cào phổi mà khó chịu. Hắn ở trên giường lăn qua lăn lại, nghĩ ban ngày phát sinh sự, buồn bực đến cắn gối đầu dùng nắm tay đấm giường, hắn như thế nào cũng tưởng không rõ. Vì cái gì trong một đêm tất cả mọi người thay đổi? Đau hắn yêu hắn phụ thân đem hắn đuổi ra đi. Đối hắn thực hảo lại ôn nhu xảo xảo thì đối hắn chẳng quan tâm. Vẫn luôn quay chung quanh hắn các bằng hữu cũng xa cách hắn. Hắn thân tỷ tỷ tắc càng thêm lãnh khốc ác liệt. Duy nhất không có biến. Đại khái cũng chỉ có Lạc Nguyên An cái này bạn thân nam nhân. Ninh Thừa Duệ có tâm tìm hắn oán giận. Đánh ra đi tự lại một chút xóa bỏ. Hắn trợn tròn mắt nằm ở trên giường. Lại lần nữa tự hỏi khởi chính mình vì cái gì sẽ biến thành như bây giờ thê thảm, không được. Hùng hài tử bỗng nhiên ngồi dậy. Ta không thể còn như vậy ngồi chờ chết. Cần thiết muốn thoát khỏi tình huống hiện tại. Ít nhất muốn đem những cái đó nợ nần cấp thoát khỏi. Hắn nghĩ ra một cái tuyệt diệu chủ ý. Đi Ninh Tố trong phòng trộm biên lai mượn đồ. Thậm chí, hắn có thể quang minh chính đại đi trong phòng lấy. Đối phương một cái hai chân tê liệt người bệnh, chẳng lẽ còn có thể ngăn cản hắn sao? Hắn đắc chí mà nghĩ càng cảm thấy được không? Nếu là sớm nghĩ ra cái này chủ ý, hắn cũng không cần chịu kia phân cơn giận không đâu. Tại đây mặt trên, Ninh Thừa Duệ biểu hiện ra cực cao chấp hành lực, xoay người xuống giường, đi vào Ninh Tố phòng cửa. Hắn hít sâu một hơi, đem tay đặt ở khóa cửa thượng, sau đó Ninh Tố đánh bàn phím ngón tay một đốn. Nghe ngoài cửa truyền đến kêu thảm thiết cùng trọng vật rơi xuống đất thanh âm, phòng trộm điện. Giật khóa cửa còn khá tốt dùng, không hay không là nhìn ký chủ tự chế cơ quan. Nó chút nào không nghi ngờ cái này khóa cửa uy lực. Nhưng đối này nó cảm thấy thích nghe ngóng. Cũng lựa chọn ở phòng phát sóng trực tiếp giao diện giải hoa lấy chúc mừng, phòng này nếu nói ai đối. Việc này cảm thấy không cao hứng nói. Đại khái chỉ có nguyên chủ, Ninh Tố phát hiện thân thể truyền đến quen thuộc không khỏe. Trên mặt nàng tươi cười gia tăng. Buổi chiều lan lộn, buổi tối không làm nàng đệ đệ ăn cơm. Hơn nữa hiện tại điện giật. Quả nhiên làm nguyên chủ kìm nén không được nếu đối phương kháng nghị có thể ảnh hưởng thân thể. Như vậy liền theo cái này mạch lạc đi siêu tầm nguyên chủ tung tích. Cho nên Ninh Tố mới cố ý làm những cái đó sự tình, nàng là như thế này tính toán. Rốt cuộc trước mắt muốn nếm thử tiến hành trí tuệ nhân tạo sáng tạo. Ý đồ giải khóa càng nhiều ký ức khối. Nàng cũng không tính toán từ bỏ thân thể này. Cũng không thích cùng người khác xài chung một cái thân thể. Như vậy nhất định phải hoàn toàn đem nguyên chủ áp chế. Đem nguyên chủ cùng thân thể phản ứng cách ly. Tiêu trừ này đối thân thể ảnh hưởng, lưu lại Ninh Thừa Duệ cũng có phương diện này mục đích. Nguyên chủ không bỏ xuống được nàng cái này đệ đệ. Nếu liền như vậy phóng mặc kệ, không xác định nguyên chủ là sẽ lựa chọn đồng quy vu tận. Vẫn là, nhất thời kháng nghị sau khi kết thúc lại vô tung tích. Mà đem cái này kích thích nguyên đặt ở bên người. Có thể chế tạo sự kiện làm nàng lộ ra càng nhiều sơ hở, Ninh Tố hơi hạp hai mắt. Nếm thử tiến vào đến phía trước trạng thái. Lúc này đây, nàng so giữa trưa càng mau tới khi đó trạng thái. Ý thức tại thân thể chung như thế nào tồn tại, như thế nào khống chế được thân thể động tác, ra quét, kiểm tra, theo bản năng hành động, tự mình tìm tòi tồn tại không hài hòa chỗ, tựa như máy tính tra sát virus. Bất quá muốn thật luận lên, có lẽ nàng mới là virus, như vậy ý niệm chợt lóe mà qua. Ngay sau đó thu liễm, bắt đầu chuyên chú siêu tầm từ bị ảnh hưởng sâu nhất trái tim bắt đầu. lại cho tới hôm nay nguyên chủ ý thức đụng chạm quá địa phương. Một người tồn tại tổng hội lưu lại dấu vết. Huống chi nàng không kiêng nể gì mà sử dụng thân thể của mình. Bài xích Ninh Tố như vậy người từ ngoài đến, nửa giờ sau. Ninh Tố mở mắt ra, mỏi mệt đến xoa xoa giữa mày. Không tính không thu hoạch được gì, lại cũng tiến triển không lớn. Bắt được dâu, đối phương vẫn là du ngư giống nhau từ trong tay hoạt đi. Kinh nghiệm không đủ, trong thân thể cũng có thứ gì ở quấy nhiễu nàng phán đoán. Hơn nữa tinh thần mỏi mệt, không đủ để chống đỡ càng lâu động tác, dẫn tới thất bại, bất quá chuyện này cũng không sốt ruột. Ninh Thừa Duệ sẽ không tưởng rời đi nơi này, hắn không chỗ để đi. Nhật tử con trường, dựa theo nguyên chủ đối đệ đệ coi trọng, hơn nữa nguyên chủ đệ đệ tìm đường chết thói quen. Hôm nay cơ hội như vậy còn sẽ có rất nhiều, đợi khi tìm được giải quyết nguyên chủ biện pháp ngăn chặn nguyên chủ sau. Liền có thể, ký chủ, ngài vừa rồi rất khó chịu sao? Không hay không đánh gãy nàng suy nghĩ. Hệ thống sầu lo cực kỳ. Đã làm nhiều như vậy thứ phát sóng trực tiếp. Không có một lần là cái dạng này tình huống. Cùng nguyên chủ xài chung một cái thân thể. Đối phương còn có thể thường thường nhảy ra soát tồn tại cảm. Nó đều tưởng khuyên ký chủ trực tiếp từ bỏ rời đi này thế giới. Bằng không ta lại đi thúc giục tổng bộ ngẫm lại biện pháp. Chỉ là có một chút không thoải mái mà thôi. Không phải cái gì đại sự. Ninh Tố đáp. Hơn nữa cảm giác đau đớn càng ngày càng nhẹ. Có thể là đối phương đã tiêu hao tinh lực. Không có cách nào lại khống chế thân thể. Quá đoạn thời gian. Đây là chuyện tốt nha. Không hay không nhẹ nhàng thở ra. Nó lòng tràn đầy đều là tình thế ở chuyển biến tốt đẹp. Không nhận thấy được dị thường. Thay đổi cái đề tài. Ký chủ muốn tiếp theo làm trí tuệ nhân tạo sao? Nữ tử ừ một tiếng. Một lần nữa nhìn về phía màn hình máy tính. Ta suy nghĩ. Muốn hay không cho nó làm một cái thân thể. AI có thể dùng máy tính tiến hành vật dẫn. Nhưng nếu muốn chiếu cố ta. Có một cái người máy thân thể càng thêm phương tiện. Có lẽ có thể nhiều làm mấy cái. Nàng trong miệng. Trí tuệ nhân tạo tựa như cải trắng giống nhau có thể bị nhẹ nhàng chọn lựa dường như. Không hay không cũng đi theo đi hứng thú bừng bừng. Ta cảm thấy chế tác ba cái tương đối phương tiện. Còn có thể tiến hành phân công. Tỉ như chế tạo một cái chữa bệnh hộ lý phương diện người máy liền rất có trợ giúp. Lại xem phòng phát sóng trực tiếp. Những cái đó người xem đã bắt đầu cấp Ninh Tố chế tạo trí tuệ nhân tạo lấy tên. Hoàn toàn xem nhẹ trí tuệ nhân tạo còn chưa đâu vào đâu cả hiện trạng, Ninh Tố cũng một chút không. Lo lắng, nàng tổng cảm thấy, so với phía trước hàng không vũ trụ, thực tế ảo kỹ thuật, trí tuệ nhân tạo mới là nàng quen thuộc nhất đồ vật. Thật giống như đã từng mỗi ngày đều ở tiếp xúc, lại giống như cũng từng như vậy đối với màn hình cùng bàn phím. Một chút đánh. Nhìn kỳ tích ở chính mình thủ hạ hoàn thành, Quang Bình thượng thảo luận còn ở tiếp tục, không bằng. Kêu NS001, kéo dài phía trước phi thuyền đánh số muốn ấn chữ cái. Nhớ tới Z hệ liệt A, liên minh đời thứ nhất hoàn bị trí tuệ nhân tạo. Z hệ liệt, nói lên trí tuệ nhân tạo liền sẽ nghĩ đến bọn họ đặc biệt là lúc trước liên minh trí não. Không thể không đề Z79. Cho tới nay mới thôi đều không thể sáng tạo ra cái thứ hai trí tuệ nhân tạo lúc trước tinh tế. Liên minh toàn dựa nó vận chuyển. Còn có thể chỉ huy chiến dịch. Đã phát triển ra trí tuệ chờ một chút. Nói không chừng nó có thể phát triển ra trí tuệ nhân tạo chủng tộc đáng tiếc. Z79 ở liên minh cùng đế quốc cuối cùng chiến trường bị hủy diệt. Rơi vào hắc động tìm đều tìm không thấy hiện tại không cũng ý đồ chế tạo ra giống Z79 như vậy. Trí não sao? Hiện giờ tinh tế trí não đều không đạt được nó cái kia tiêu chuẩn cho nên mới có một đám mỗi. Ngày kêu gào nay không bằng xưa phương diện này thật đúng là không bằng qua đi Z79 kia ai có. Thể so, lại không phải không nghĩ tới phục chế. Đem đế quốc cùng liên minh may mắn còn tồn tại nghiên cứu viên đều hô qua đi cũng vô dụng. Trung tâm người chế tạo sớm đã tử vong. Kế tiếp tất cả đều là nó tự chủ học tập thăng cấp. Nghiên cứu viên căn bản chính là bảo mẫu. Cái gì tác dụng đều phải không thượng hiện tại phải có Z79 như vậy trí não. Kỳ thật ngẫm lại cũng rất đáng sợ. nếu là nó một không cao hứng. Tinh võng đi theo xong đời tinh tế dân chúng giảm mạnh đến 20Z79 không có tình cảm hệ thống. Hẳn là không thành vấn đề, hiện tại nói không chừng Z79. Tổng cảm thấy mạc danh quen thuộc, nàng đánh ra một hàng tự phù. Lại toàn bộ xóa đi, tác giả có lời muốn nói. Nói một chút đổi mới tình huống. Tấn Giang không động kinh dưới tình huống. Mỗi ngày giữa trưa 12 giờ đúng giờ đổi mới. Tháng 5 phân chỉ có thể ngày càng 3.000. Tháng 6 sẽ tranh thủ nhiều viết một chút. Cảm tạ đại gia nhiệt tình duy trì. Thấy bình luận khu có tiểu thiên sứ lo lắng thế giới này tố tố sẽ bị nguyên chủ vướng. Thỉnh đại gia yên tâm, được rồi. Tố tố tuyệt đối sẽ không có hại. Nàng làm hết thảy đều là có mục đích. Hơn nữa xem văn án nha. Tố tố tưởng áp chế kỳ thật không ngừng là nguyên chủ nha. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương. Cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, vọng tinh năm cái, thanh vũ, trọng môn, hoa thược dược, uy, vạn khoảnh trong suốt một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, tì hưu ăn uống quá độ 50 bình, tề kỳ 30 bình, sớm đều, màn thầu chấm cà phê, tố tố 20 bình, hàn tiết sáng tỏ 15 bình. Phó Hoàng, Vũ Lạc Đông Dương, Bồ Công Anh Hứa Nguyện, Phong, Akia Tô Hà 10 bình, Miêu Thần tương đương Miêu Ô tương đương, Cười Xem Thiên Biện, Nam Hiểu, Đêm Thanh Phong 5 bình, Tà Thư Mê 3 bình, Kỷ Hy, Đêm Gia, Tiểu Quả Lê, Ái Leo Si 2 bình, 23.675.391, Dễ Bạch, Xuẩn Bỏ, Huy, Lão Tử Manh đến muốn chết. Cánh rừng, cá biển, hắc hóa mác, tác giả đại đại mê phấn, không ngừng, hảo hảo hảo một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.